Chương 1675, Đại Tiểu Thư. Nguyên lai, chén vàng cây đỗ quyên hoa loại này hoa cỏ, đối với sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ. Khi âm áp, nhưng là lại không thể rời bỏ ánh nắng, lại không thể tiếp nhận quá mức nóng rực ánh mặt trời chiếu. Vui thông phong, nhưng lại không thể hóng gió quá lâu, càng không thể thổi đại phong, một trận lớn gió thổi tới, thậm chí liền có thể đưa nó nhóm ngăn trở. Có thể nói là một cái rất khó phục vụ chủ, vì có thể đem chén vàng cây đỗ quyên hoa nuôi sống, thật ra có thể nói là hao tổn tâm cơ, hắn sai người dùng nhất thượng đẳng Mỹ ngọc chế tắc thành loại này bạch ngọc nhà lều. Loại này bạch ngọc nhà lều, che nắng lại thông sáng, cho chén vàng cây đỗ quyên hoa một loại có chút râm mát sinh tồn hoàn cảnh, đồng thời lại để cho nó tiếp nhận ánh nắng rất nhỏ chiếu phơi. Bên trên tràn đầy động nhãn, phi thường gió lùa, nhưng lại là để phong không đến mức rất lớn lúc này, bạch ngọc nhà lều trong ngoài một mảnh đèn thông minh, bên ngoài có mấy tên thợ tỉa hoa chính đứng ở nơi đó, vừa đi vừa về thủ vệ đi bộ. Bên trong, thì là có mấy tên thợ tỉa hoa không nháy một cái con mắt nhìn chằm chằm chén vàng cây đỗ quyên hoa. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, thân hình lóe lên, đi thẳng tới phía ngoài mấy tên thợ tỉa hoa sau lưng, nhẹ nhàng vài tiếng bé không thể nghe âm thanh. Những người kia liền đều đã bị Trần Phong đánh cho bất tỉnh, ngã xuống đất. Sau đó, Trần Phong thân hình lại là lóe lên, một đạo hư ảnh tại ngự hoa điện bên trong dạo qua một vòng. Ngự hoa trong điện những cái kia thợ tỉa hoa cũng đều là bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Trần Phong phủi tay, mỉm cười, đúng vậy nhẹ nhàng như vậy. Sau đó, Trần Phong mới có thời gian quan sát tỉ mỉ cái này chén vàng cây đỗ quyên hoa. Lúc này, chén vàng cây đỗ quyên hoa cũng không nở rộ, mà chỉ là một cái nụ hoa dáng vẻ, Trần Phong cũng chưa từng nhìn thấy nó cái kia cái gọi là đẹp đến mức như là giống như mộng ảo dung nhan, cho nên càng là không có chút nào thương tiếc. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, song trưởng hướng về chén vàng cây đỗ quyên hoa đánh tới. Chén vàng cây đỗ quyên hoa tựa hồ QNZ cảm nhận được Trần Phong sát ý, kịch liệt lay động, tựa hồ tại cầu xin tha thứ. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, nhẹ nói, xin lỗi, tuy nhiên ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi lưu hạ một chút hy vọng sống. Phải làm ngươi nở rộ thời điểm, ngươi vẫn như cũ sẽ nở rộ. Trần Phong lời còn chưa dứt, cái kia chén vàng cây đỗ quyên hoa nụ hoa bỗng nhiên vỡ ra, nghĩ đến Trần Phong hung hăng và chạm mà đến. Mà hắn lớn trong miệng, đúng là phun ra vô số nhạt phiêu lượng khói bụi. Loại này khói bụi, Trần Phong hơi cảm giác, chính là biến sắc, nguyên lai đúng là vẫn có chứa kịch độc. Tốt một cái chén vàng cây đỗ quyên hoa. Nguyên lai ngươi đã đạt đến tứ phẩm huyền thực cấp bậc, đã bắt đầu hướng ta phát động công kích, nhưng là đáng tiếc, ngươi cái này điểm công kích, tại ta chỗ này, chẳng đáng là gì. Trần Phong hữu trưởng ầm vang mà ra, liền đem khói bụi đánh nát, tả trưởng đặt tại chén vàng ngọc liên hoa phía trên, sau đó hung ác vô cùng kim thuộc tính thần cương điên cuồng tràn vào trong đó. Theo từng đợt rợn người một loại cắt chém âm thanh, ca một tiếng vang nhỏ, chén vàng cây đỗ quyên hoa toàn bộ nổ bể ra tới. Nó cái kia khoảng chừng to bằng vại nước cự đại nụ hoa, bị cắt chém thành mấy chục vạn phiến, rơi lả tả trên đất, biến mất vô ảnh vô tung. Chén vàng cây đỗ quyên hoa, bị hủy thất gia 7 năm tâm huyết, bị hủy như vậy thất gia tự nhiên QNZ là làm phòng bị biện pháp, nhưng là hắn phòng bị lại chủ yếu là chén vàng cây đỗ quyên hoa tự thân sẽ xuất hiện những cái kia tình huống dị thường, mà không phải có người sẽ đến phá hư nó. Nói trắng ra là... Đúng vậy chủ yếu là đối hoa không đối với người. Cho nên hắn an bài thủ vệ, đều là kinh nghiệm có chút phong phú thợ tỉa hoa, về phần chiến đấu lực, vậy thì vô cùng bình thường. Thật ra căn bản không có nghĩ đến, tại cái này ngự hoa trong điện, tại cái này tịch diệt đao môn bên trong, vậy mà lại có người dám làm chuyện như vậy. Mà lại muốn nói hắn đối với người nào không yên lòng cái kia chính là đối với mấy cái này tạp dịch đệ tử, nhưng là hắn an bài những này thợ tỉa hoa. Thực lực tuy nhiên không cao, nhưng cũng đủ để đối phó những này tạp dịch đệ tử. Chỉ không, qua vô luận như thế nào, hắn cũng không có nghĩ tới, sẽ có Trần Phong một nhân vật như vậy, thực lực cường đại đến đáng sợ. Trần Phong mỉm cười, quay người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, thời gian chính là đến sáng sớm ngày thứ hai. Ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm, một đỉnh ngọc liễn đi vào ngự hoa điện, dơ lên ngọc liễn, là bô nở tên đáng yêu mỹ lệ thị nữ. Mỗi cả người bên trên có thực lực không tầm thường. Ngọc liễn phía trên, lụa mỏng bay tán loạn, thỉnh thoảng có thể làm cho người nhìn thấy ngồi tại lụa mỏng về sau nhân ảnh. Dung nhan tuyệt lệ. Đám người nhao nhao xoay người, trong miệng cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư. Ngọc Liễn chậm rãi rơi xuống đất, một người ảnh từ bên trên chậm rãi tung bay dưới. Một nói tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một bóng người, linh lung cao gầy, Trần Phong không người, không có nhìn thấy dung mạo của nàng, chỉ nghe được một cái băng lánh bên trong mang theo 10 phần ngạo mạn âm thanh chậm rãi vang lên, đều ngẩng đầu lên đi nghe được cái thanh âm này, Trần Phong liền đối đại tiểu thư này bằng thêm mấy phần ác cảm. Hắn ngẩng đầu lên về sau, thấy rõ người này dung nhan. Đại tiểu thư này, một bộ hồ nước áo lục tử, quần áo phồng lên, nhìn chất liệu liền biết là cực kỳ chân quý, hắn trưởng bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, mắt góc hơi bước lên, mặt trứng ngỗng, mày liễu, bằng thêm 10 phần quyến rũ. Cho người ta cảm giác, đúng vậy một cái họa quốc gương dân bưu vật. Chỉ là, nàng cái kia mặt mày ở giữa, thỉnh thoảng thoáng hiện một tia ngạo mạn cùng độc ác, phá hủy loại cảm giác này. Má môi của nàng cu nở dê quá mỏng một điểm, nhiều hơn mấy phần cay nghiệt. Lúc này, thất gia bước nhanh nên đón tiếp lấy, hắn xoa ngón tay có chút chân tay luống cuống cười nói, đại tiểu thư, ngươi thật đúng là tới hôm nay là chén vàng cây đỗ quyên hoa đua nợ thời gian. Chén vàng cây đỗ quyên hoa đẹp đến mức như là giống như mộng ảo, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện hắn đối đại tiểu thư thái độ hết sức kỳ quái, trong ánh mắt lộ ra 10 phần yêu chiều, còn có một tia áy náy, vẫn còn có một tia nói không nên lời tình. Cảm. Trần Phong hơi kinh ngạc, không biết nói thất gia tại sao lại như thế. Hắn lại liên tưởng đến thất gia ngày hôm qua biểu hiện, trong lòng thì càng là kinh ngạc. Thất gia biểu hiện phi thường nhiệt tình nhân cần, đại tiểu thư lại không phải như thế, nàng lông mày hơi chớp chớp, âm thanh băng lãnh ngạo mạn, đã sớm nghe ngươi nói cái này chén vàng cây đỗ quyên hoa, đẹp đến mức như là giống như mộng ảo, hôm nay ngược lại là muốn mở mang tầm mắt. Ta ngược lại muốn xem, cái này nghe đồn rằng giống như mộng ảo hoa, có thể hay không xứng với mặt của ta. Nhan thất gia tranh thủ thời gian ở bên cạnh cười nói, chén vàng cây đỗ quyên hoa lại đẹp, như thế nào lại đẹp đến mức qua đại tiểu thư ngài đâu. Đại tiểu thư khanh khách một tiếng, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, hiển nhiên hắn là thật cảm thấy mình dung mạo mỹ tới cực điểm. Trần Phong phong đối nàng ấn tượng cực kém, đại tiểu thư này phi thường cao ngạo. Thất gia nói ra, đi, chúng ta đi xem một chút. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới chỗ kia bạch ngọc nhà lều phía trước, khi bọn hắn nhìn thấy bạch ngọc nhà lều phía trước nằm cái kia 3-4 đã hôn mê thợ tỉa hoa thời điểm, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thất gia nặng nề mà sợ run cả người, trên mặt thong dong cùng ý cười lập tức không thấy, trở nên cực kỳ khẩn trương, thậm chí có chút hoảng sợ. Hắn hiển nhiên đối đại tiểu thư quá coi trọng, đối ngắm hoa việc này quá coi trọng, đến mức từ trước đến nay ung dung hắn vờ ơ y ma cu nở dê lại biến thành cái dạng này.